độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 17, lấy oán trả ơn. Góc truyện audio.com. Hạ Lan Tuyết cảm thấy trầm xuống, trên mặt lại lộ ra tươi cười, thuận thế liền khẽ dựa vào người hắn. Đồ đạc gì của ngươi? Ta sao, con nhỏ tuổi, không biết tự trọng, Cơ Hoa Âm mặt lạnh, hai ngón tay nhanh chóng rút ra một khối ngọc trụy từ trong ngực áo nàng. Rồi đẩy cả người nàng ra, Tôn lão đầu nhìn thấy khuyên tai ngọc kia, mắt cũng dại đi, đây chính là vật bên người chủ tử, làm sao lại rơi vào tay nha đầu kia rồi? Hạ Lan Tuyết lại là ngây ngẩn cả người, ngọc này nguyên chủ đúng là Cơ Hoa Âm. Nhưng là, về sau hắn đưa cho mình cũng luôn mang trên người, đây cũng là vật duy nhất mà nàng không trả lại hắn. Nhưng là, hồn nàng xuyên trở về, nhưng ngọc này vẫn ở trên người nàng, còn bị chủ nhân của khuyên tai ngọc phát hiện đoạt về. À, ngươi xác định, ngọc này đúng là của ngươi? Cơ Hoa Âm con mắt híp lại, lộ xảy ra nguy hiểm hàn mang, khuyên tai ngọc của gia. Mấy ngày trước đột nhiên không thấy, không thể tưởng được hôm nay lại ở tay ngươi. Chẳng lẽ, đêm đó thích khách là ngươi? Cái gì thích khách? Hạ Lan Tuyết không hiểu ra sao. Đang nói đến chuyện khuyên tai ngọc này, lại liên quan đến chuyện thích khách rồi. Người đâu? Cơ Hoa Âm trầm giọng phân phó. Lập tức có ám vệ mặc hắc y quỷ dị hiện lên ở góc nhà. Bắt lại, hai chữ đơn giản hữu lực. Hắc y nhân liền nhanh như tia công kích về phía Hạ Lan Tuyết. Cơ Hoa Âm, cha mẹ ngươi, ngươi lấy oán trả ơn a? Khẽ nguyền rủa một tiếng. Hạ Lan Tuyết không dám ham chiến, xoay người liền chạy ra ngoài từ cửa sổ nhỏ đổ nát. Hiện tại, nàng không thể bị bắt, nàng còn nhiều việc chưa làm, nhưng cuối cùng lại không cam lòng, chạy trối chết, rất mất mặt, cho nên, lúc chạy ra khỏi cửa sổ. Nàng xoay người ném lại một câu, Cơ Hoa Âm, ngọc của ngươi, người của ngươi, sớm hay muộn bổn cô nương cũng lấy về toàn bộ. Lời nói ngỗ nghịch bất ngờ như vậy, làm người ta nghe ra đầu tê dại. Tôn lão đầu âm thầm quan sát vẻ mặt của chủ tử, phát hiện cũng không có thay đổi gì, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lão già của hủ này thật sự là mắt phụng về, quan sát những ngày qua cũng chỉ cho rằng nàng là cô nương trầm ổn, thật không ngờ là một nha đầu láo cá như vậy. Ngươi xác định nàng bị ngươi dẫn đến? Cơ Hoa Âm nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào khuyên tai ngọc trong lòng bàn tay. Tôn lão đầu sững sờ, chẳng lẽ không phải, không phải? Cơ Hoa Âm nghĩ đến ánh mắt nàng nhìn hắn, giống như là nhìn thấy bạn hữu lâu năm, thậm chí có cả tình cảm. Rõ ràng hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, tôn lão đầu nghe nói không phải, cũng có chút hồ đồ. Kỳ thật, chủ tử gia chúng cổ độc, bọn họ sáng sớm biết được, chỉ là loại cổ độc man hoang này vô cùng quỷ dị. Tin đồn chỉ có phượng tộc thần bí ở Tây Di mới giải được, mà phượng tộc của Tây Di chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài. Cho nên, bọn họ liền hoài nghi. Trong phượng tộc Tây Di đã xảy ra sự cố, hoặc là sớm đã không như đồn đại cấu kết với Trung Nguyên. Chỉ là, tiểu cô nương Hạ Lan gia, không biết có quan hệ gì với chuyện này hay không? Đi xuống đi, Cơ Hoa Âm vẫy lui tôn lão đầu đang mờ mịt, sau đó liền từ túi áo khoác đen lấy ra khuyên tai ngọc hắn đeo từ nhỏ. Khuyên tai ngọc, thì thật khuyên tai ngọc chưa bao giờ bị mất. Thích khách cũng chưa đào thoát, mà hai cái khuyên tai ngọc trong lòng bàn tay lại là độc nhất vô nhị, thậm chí đường vân màu đỏ cũng là giống nhau như đúc. Trong đầu tự dưng chợt lóe qua bóng dáng của Hạ Lan Tuyết, con người đèn nhánh của Cơ Hoa Âm càng thêm thâm trầm. Cách chương